Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5462, thật không biết xấu hổ. Lâm Bạch, đem lôi kiếp lệnh giao ra. Lão đạo Lỗ Mũi Trầu Mã Thu Minh tận mắt nhìn thấy Cát Uyên chiến tử thời điểm. Cái kia ô nha bay qua đem lôi kiếp lệnh lấy đi. Cái này lôi kiếp lệnh, chính là thiên địa môn bên trong chí bảo một trong. Nếu không phải lần này luận võ luận đạo, thiên địa môn tuyệt đối sẽ không đem hắn giao cho một vị đạo thần cảnh giới võ giả sử dụng. Nhưng thiên địa môn nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Lâm Bạch thế mà có được mãnh liệt như vậy thực lực. Không chỉ có giết Cát Uyên, liền ngay cả lôi kiếp lệnh cũng đều bị Lâm Bạch lấy đi. Ô nha hung ác một chút. Quát, dựa vào cái gì? Đây là bản đại gia. Lão đạo Lỗ Mũi Trầu ánh mắt lạnh lùng trừng mắt ô nha. Lạnh giọng nói ra, nghiệt xúc, còn dám nói năng lỗ mãng. Bần đạo lập tức liền đưa ngươi xuống địa ngục. Nghiệt xúc, ô nha sửng sốt một chút. Một đôi hắc ngọc giống như trong con ngươi nổi lên một tia sát ý. Âm thanh lạnh lùng nói, lão già, ngươi là nói ta sao? Lão đạo Lỗ Mũi Trầu chỉ cảm thấy ô nha là Lâm Bạch linh sủng. Cũng không nguyện ý cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Liền nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, lôi kiếp lệnh chính là ta thiên địa môn đồ vật. Người dưới ban ngày ban mặt, đem ta thiên địa môn chí bảo chiếm thành của mình. Có phải hay không cũng quá không đem ta thiên địa môn để ở trong mắt. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Mã đạo trưởng thật sự là sẽ chụp mũ a. Ai nói ta là muốn chiếm thành của mình đâu. Lôi kiếp lệnh như thế bảo vật, uy lực quá lớn. Ta lo lắng thiên địa môn đệ tử khống chế không thích đáng. Hại người hại mình, cho nên tạm thời trước thay thiên địa môn đệ tử bảo quản lấy. Ngày ngày kia địa môn nếu là ra một vị đệ tử kiệt xuất, có thể đến đây Thiên Thủy Tông tham gia luận võ luận đạo. Nếu như các ngươi thắng, lôi kiếp lệnh tự nhiên hoàn trả. Lâm Bạch câu nói này, nói đến rất đơn giản, nhưng trên thực tế, trong đó tràn ngập lời nói sắc bén. Đơn giản tới nói, ý tứ chính là, người thiên địa môn đệ tử nếu là có bản lãnh, liền chính mình tới bắt trở về. Nếu là không có bản sự này mà nói, vậy cũng chớ tất tất. Ngươi, Lâm Bạch một bộ cường ngạnh thái độ, đem lão đạo Lỗ Mũi Trầu tức giận đến khí huyết cuồn cuộn. Ánh mắt càng thêm hung ác trừng mắt Lâm Bạch. Trưởng lão, chớ buồn, chúng ta tất sát hắn, là chết đi sư huynh đệ báo thù. Chắc chắn lôi kiếp lệnh thu hồi lại. Đang lúc này, thang trời chung quanh trong hư không, nổi lên từng đợt gợn sóng. Tám vị võ giả đồng thời xuất hiện ở thang trời phía trên. Ngăn cản lại Lâm Bạch đường đi. Tám người này bên trong, nam nữ đều có, trong tay đều là nâng một tấm lệnh bài. Ô nha nhìn lên, trong mắt đều phát sáng lên. Cửu kiếp lệnh, toàn đủ, hay là một bộ, đắc ý a. Ô nha cười xấu xa đứng lên. Lâm Bạch dần dần nhìn lại. Nhìn thấy tám người này lệnh bài trong tay. Lấy khác biệt chất liệu luyện chế mà thành. Lệnh bài bộ dáng cũng là lớn nhỏ không đều. Như ô nha nói. Cửu kiếp lệnh theo thứ tự là. Lôi kiếp lệnh. Hỏa kiếp lệnh. Phong kiếp lệnh. Thổ kiếp lệnh. Độc kiếp lệnh. Địa kiếp lệnh. Kim kiếp lệnh. Không kiếp lệnh. Mộc kiếp lệnh. Vừa rồi nam tử áo trắng tay cầm chính là lôi kiếp lệnh. Có thể vận dụng lệnh bài điều động lôi đình lực lượng. Trong đó càng là tư tồn một vùng không gian. Có thể chứa đựng giữa thiên địa thần lôi. Mà tám người này trong tay nắm lệnh bài. Liền theo thứ tự là thổ kiếp lệnh. Hỏa kiếp lệnh. Phong kiếp lệnh các cái khác tám khối lệnh bài. Cái này chín khối lệnh bài. Chính là một bộ pháp bảo. Xưng là cửu kiếp lệnh. Nhưng chín khối lệnh bài, mỗi một khối đều là độc lập tồn tại, cũng sẽ không bởi vì thiếu thốn một khối mà ảnh hưởng pháp bảo uy năng. Cửu kiếp lệnh, chính là năm đó cửu kiếp lão tổ vì báo huyết hải thâm cửu. Đi khắp ma giới tìm kiếm thiên tài địa bảo luyện chế ra tới khoáng thế thần vật. Chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, không gian, kịch độc chín loại lực lượng. Lại đang ma giới bên trong tìm được đối ứng 9 loại cực hạn lực lượng. Từ đó mới khiến cho cửu kiếp lão tổ báo huyết hải thâm cửu. Nhưng bởi vì cửu kiếp lão tổ tồn tại 5 tháng cực kỳ xa xôi. mà lại cửu kiếp lệnh trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, thay đổi không ít hạng người. Trong lệnh bài lực lượng, hầu như đều sử dụng hết, cho nên cũng không phải là rất mạnh. Tỷ như nói, Ô Nha liền nói qua, đã từng cửu kiếp lão tổ tại ma giới cực đông chi địa, cùng hư không tương liên thời điểm, lấy đi một tia hư không thần lôi, cất giữ tại lôi kiếp lệnh bên trong. Cái kia một tia hư không thần lôi, đã sớm bị cửu kiếp lão tổ dùng, cho nên lôi kiếp lệnh lực lượng, kém xa trước đây. Ô Nha đối với cửu kiếp lệnh có chút khen ngợi, nói đây là một kiện có thể vào mắt pháp bảo. Ô Nha mặc dù tham tài, nhưng con chim này đối với bảo vật lại là cực kỳ bắt bẻ. Có thể bị hắn xưng là bảo vật thần binh lợi khí, là rất rất ít. Nếu Ô Nha đối với cửu kiếp lệnh coi trọng như vậy, hắn tất nhiên là có biện pháp chữa trị cửu kiếp lệnh lực lượng. Chỉ là nhìn Ô Nha chính mình có nguyện ý hay không đi chữa trị. Trên thang trời, thiên địa môn 8 vị đệ tử, tay nắm lấy cửu kiếp lệnh xuất hiện. Toàn thân trên dưới đều giơ lên lực lượng ba động kinh khủng. Trong tay bọn họ riêng phần mình nắm lệnh bài, tản ra khác biệt lực lượng khí tức. Lão đạo Lỗ Mũi Châu nhìn thấy 8 người này xuất hiện, lập tức hơi nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua thiên địa môn môn chủ, nhìn thấy sắc mặt người sau âm trầm, đặc biệt không vui, liền minh bạch hắn ý tứ. Dựa theo quy củ, thiên địa môn luận võ luận đạo thang trời cửu kiếp, là một vị đăng tràng, mà không phải cùng một chỗ đăng tràng. Một vị đăng tràng, chẳng khác gì là xa luân chiến, cùng một chỗ đăng tràng, đó chính là muốn hô nhau mà lên. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ, nếu là cái này 8 vị tay cầm cửu kiếp lệnh võ giả hô nhau mà lên, e là cho dù là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn a. Tiếu Thương Sinh nhìn lướt qua, đối với thiên địa môn môn chủ cười nói, làm sao, xa luân chiến còn chưa đủ, cái này muốn hô nhau mà lên kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Tiếu Thương Sinh tự nhiên nhìn ra thiên địa môn môn chủ trong lòng mánh khóe. Cái này tất nhiên là thiên địa môn môn chủ âm thầm thụ ý, để 8 người kia đồng loạt ra tay, giết Lâm Bạch. Tiếu Thương Sinh trong lòng liền đặc biệt có chút không thoải mái. Cái này thiên địa môn cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ đi. Thiên địa môn môn chủ cười nói, năm nay luận võ luận đạo quy củ sửa lại, thang trời cửu kiếp không phải từng vị võ giả theo thứ tự xuất thủ, mà là sau 8 vị đồng loạt ra tay. Luận võ quy tắc sửa lại, không thể tới lúc thông chi Lâm Bạch tiểu hữu. Cái này đến là chúng ta thiên địa môn sơ sót, chờ ngày sau ta tự sẽ tự mình hướng Lâm Bạch tiểu hữu tạ lỗi. Tiếu Thương Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, thiên địa môn làm việc không biết xấu hổ, nói chuyện càng không biết xấu hổ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây là thiên địa môn môn chủ lâm thời cải biến quy củ, chính là muốn giết Lâm Bạch. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, ánh mắt xâm nhiên, nói ra, Lâm Bạch, xem ra bọn hắn là muốn lấy nhiều khi ít a. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, nói ra, một đám phế vật buộc chung một chỗ, chẳng lẽ cũng không phải là phế vật sao? Hàm ngư phiên thân, chẳng lẽ cũng không phải là cá ướp muối sao? Cùng tiến lên thì như thế nào? Vừa vặn cùng một chỗ thu thập, Lâm Bạch dẫn theo kiếm, hướng lên trời bậc thang phía trên đi tới. 8 người kia nhìn xem Lâm Bạch đi tới, vội vàng vận chuyển tu vi lực lượng, hướng về cửu kiếp lệnh rót vào. Trong khoảnh khắc, trong toàn bộ thiên địa, gió nổi lên bão, dấy lên hỏa diễm, nhấc lên sóng lớn, sấm sét vang dội, phong bạo xen lẫn, huy hoàng thiên uy bao phủ ở giữa thiên địa, vô biên lực lượng giống như ác ma du đãng tại bốn phía. Cái này bỗng nhiên một bức thế giới tận thế giống như cảnh tượng, mà 8 người kia sừng sững tại phong bạo lôi đình bên trong, tựa như tiên thần đồng dạng xem kỹ lấy đại địa Thương Sinh. Tất cả mọi người trông thấy một màn này, cũng không khỏi đến nỗi kinh hồn táng đảm, hận không thể co cẳng liền chạy. Chỉ có Lâm Bạch, một thân nhuốm máu áo trắng, một thanh thanh phong lợi kiếm, ngẩng đầu mà bước, đi hướng đám mây, nghênh chiến tiên thần, xuyên việt huyền huyễn thế giới.